Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 854, chương 856. Một tay luyện đan, một tay trị liệu, một bên cạnh tuyệt vọng. Không có ai đi Lý Hội Lan. Xác thực, Lan là rất đáng chết. Vậy rất đáng giận. Bọn họ vậy rất không giết được cái này Lan. Nhưng cùng Natasha cùng so sánh. Cái này Lan, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cho nên, khi nhìn đến vệ tử thanh muốn trị liệu Natasha thời điểm, mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù nói hắn nói qua có thể trị liệu tốt vệ tử thanh. Thế nhưng là tại không có chân chính chữa trị xong thời điểm, mọi người trong lòng vẫn còn có chút không chắc. Đương nhiên, ngoại trừ một người bên ngoài, người này liền là Hưu. Có thể nói, tình yêu thật hội khiến người trở nên mù quáng. Mặc dù nói bắt đầu đến bây giờ, vệ tử thanh đều còn không có đã cho Hưu thừa nhược. Thế nhưng là Hưu lại sớm đã đem một trái tim đặt ở vệ tử thanh trên thân. Mà nàng vậy xưa nay không sẽ đi hoài nghi vệ tử thanh. Nói là nàng ngốc cũng được. Nói nàng ngốc manh cũng được. Bởi vì đây chính là Hưu. Bởi vì, nàng liền là tin tưởng hắn lời nói. Bất quá có một người ngoại lệ. Cái kia chính là Lan. Mặc dù bị đánh đến có thể nói là đã mất đi năng lực hành động. Thế nhưng là trên mặt lạnh cười lại không lại tiêu thất. Phối hợp cái kia cồng kềnh dáng người. Thấy thế nào làm sao chán ghét. Cho nên, tại bọn họ nói có thể trị liệu Natasha thời điểm. Hắn vậy nhìn chằm chằm. Bất quá không phải đang sợ cái này vệ tử thanh có thể trị liệu tốt nàng. Mà là tại chuẩn bị nhìn xem trò cười. KX độc, thật là rất khủng bố. Mặc dù còn không có cụ thể xem xét. Thế nhưng là vệ tử thanh có thể nhìn thấy, trên người Natasha, có một cỗ không nhìn thấy khói đen che phủ lấy, đặc biệt là nàng thần hải chỗ. Đương nhiên, cái này Natasha cũng không có thần hải, có chỉ là thiên đình bên trong, ở nơi đó sương mù màu đen, càng là nồng đậm, chỉ là không chỉ là nơi đó. Vệ tử thanh rõ ràng hơn hiện, tại Natasha kinh mạch chỗ, đều có loại này hắc vụ. Cái này hắc vụ, liền là cây XD. Bây giờ xem ra, cũng chính là cái này hắc vụ, mới có thể nói, khiến người ta chịu đủ tra tấn, khống chế người thân thể, thậm chí chậm rãi mục nát mà chết rồi. Vệ tiên sinh, có biện pháp không? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vệ tử thanh vẫn là nhìn xem Natasha không có trị liệu bộ dáng. Lơ bớt rốt cục nhịn không được mở miệng vấn đạo. Hừ, cái gọi là biện pháp, liền là giết nàng, các ngươi bất quá là tại lừa mình dối người thôi. Lan lạnh lùng chế giễu nói, câm miệng cho ta, Mai không nói hai lời. Trực tiếp một bàn tay hướng phía Lan đánh ra, một chưởng này lực lượng chi lớn, trực tiếp đem Lan đánh bay. Răng cùng huyết thủy, từ trong miệng hắn phun ra, vậy may mà lấy Lan mập mạp, có thể thụ chấn. Nếu không thật sự bị Mai cho đập chết rồi. Bất quá cũng chính là dạng này. Cái này Lan ngay tại cũng không dám lên tiếng nữa. Hắn xem như minh bạch. Mình nếu là tại mở miệng, những người này liền muốn nhịn không được giết mình. Như vậy mình còn thế nào chế giễu? Mặc dù có chút phiền phức, bất quá cuối cùng có xong toàn biện pháp. Vệ tử thanh khẽ gật đầu, một tay dựa theo Natasha thiên đình phía trên. Một cỗ nồng đậm chữa bệnh chakra tràn vào Natasha trong thân thể. Một tay lại là nâng lên. Hoa một tiếng, một cổ trích nhiệt ngọn lửa màu lưu ly lập tức xuất hiện trong tay. Cái này đột nhiên xuất hiện hỏa diễm lập tức xuống mọi người nhảy một cái. Bất quá mọi người không có lên tiếng quấy rầy vệ tử thanh. Bởi vì mọi người đều biết, lúc này không phải quấy rầy hắn thời điểm. Mà liền tại hỏa diễm xuất hiện tại vệ tử thanh trong tay thời điểm. Tại vệ tử thanh trong hư không, đột nhiên bay ra mấy mười khỏa kỳ lạ thảo dược. Cái này chút thảo dược là mọi người cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Càng quan trọng là, cái này chút thảo dược bên trong, vậy mà đều ẩn chứa một loại kỳ lạ lực lượng. Bọn chúng giống như bị cái gì khống chế đồng dạng, không ngừng bay vào ngọn lửa kia bên trong, bị thiêu đốt. Hóa thành giọt giọt chất lỏng tinh hoa. Với lại cũng không phải là không có quy luật. mà là giống như có lựa chọn đồng dạng, càng thậm chí hơn, có đôi khi cái này chút hóa thành tinh hoa dược dịch. Tại bị nung khô rất lâu sau đó, mới hội đang bay vào đi một góc, có chỉ là mấy giây, còn có là mấy khỏa cùng một thời gian bỏ vào. Cái này, đây là đang làm cái gì? Tất cả mọi người không biết vệ tử thanh đang làm cái gì. Trong cái thế giới này, chưa từng có luyện đan thuyết pháp này. Mọi người làm sao có thể biết? Chỉ là vệ tử thanh căn bản không có thời gian đi giải thích. Bởi vì hắn nhất định phải hảo hảo trị liệu Natasha trong cơ thể thương tích. Còn nhất định phải phân ra tâm đến. Luyện chế tà linh đan. Cây X độc xác thực có chút phiền phức. Bất quá vậy không thể nói phiền phức. Chỉ là muốn luyện chế đan dược thôi. Đương nhiên, không cần cũng được. Mình có thể cưỡng ép khu trục những độc tố này. Nhưng chỉ cần là cưỡng ép, liền khó tránh khỏi sẽ đối với chúng độc người tạo thành một chút tổn thương. Cho nên vệ tử thanh mới luyện chế tà linh đan. Cái này tà linh đan là những năm này lịch luyện thời điểm đạt được. Chỉ là ngũ phẩm đan dược, có thể nói rất gân gà. Bởi vì nó hiệu quả, chỉ là hấp thu một chút độc tố. Vệ tử thanh đã sớm làm đến không bách độc bất xâm trình độ. Loại đan dược này, đừng nói là mình, chính là mình nữ nhân, cũng căn bản không cần đến. Thế nhưng là lần này lại phát huy được tác dụng. Chỉ ít, đối với Natasha, còn là có hoàn mỹ hiệu quả. Từng đợt đan hương tại cuối cùng một gốc dược thảo bị ném vào về sau. Từ hỏa diễm bên trong truyền đến, những chất lỏng kia không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một viên màu xanh lá đan dược. Vậy đúng vào lúc này, vệ tử thanh rốt cục chữa khỏi Natasha trong cơ thể thương tích. Thời gian nhìn mặc dù rất dài, thế nhưng là kỳ thật ngay cả ngắn ngủi một phút đồng hồ đều không có đến. Hỏa diễm tiêu thất, nắm tà linh đan, vệ tử thanh nhìn xem đan dược này một chút, đưa nàng nhét vào Natasha trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, nhìn thấy đan dược nhập thể, vệ tử thanh nhẹ nhàng thở ra đứng lên tới nhìn về phía Lơ Bớt. Tốt, may mắn không làm nhục mệnh. Cái này, vậy thì tốt rồi, nghe nói như thế, Lơ Bớt cả người đều ngây dại, vậy thì tốt rồi, cái này không khỏi vậy quá đơn giản a. Lập tức xông tới, ôm Natasha. Thế nhưng là Natasha vẫn là nhắm chặt hai mắt, căn bản không có tỉnh lại bộ dáng. Ha ha, đây chính là ngươi nói ngươi có thể cứu được nàng. Cái kia nàng làm sao vẫn chưa có tỉnh lại. Ha ha, Lan cười lớn, bên cạnh cười còn bên cạnh phun máu. Hiển nhiên thụ thương không nhẹ, bất quá cái này lại có làm sao. Bởi vì hắn thấy được tốt nhất cười trò cười. Cái kia tiện nữ nhân. Vẫn là muốn cho mình chôn cùng. Bởi vì, hắn còn có loại như ẩn như hiện cảm giác. Mình còn có thể khống chế cái kia tiện nữ nhân. Cho nên, hắn căn bản không có chữa trị xong nàng. Lan, Brandon trường thương trong tay giơ lên. Cái này muốn một thương chặt cái này Lan. Thế nhưng là vệ tử thanh lại một tay nắm lấy cái kia thương. Đừng nóng vội, chấm ngoặc kép, vậy đúng vào lúc này. Trong mê ngủ Natasha bỗng nhiên há hốc miệng ra. Một cỗ cùng với hun thối màu đen nôn từ trong miệng nàng phun ra. Nôn đầy đất, nương theo lấy cái này chút nôn xuất hiện còn có một viên hình tròn hạt châu. Hạt châu này vô cùng đen kịt, càng tản ra một loại làm cho người muốn ói mùi thối. Vậy đúng vào lúc này, Lan con mắt đột nhiên chính đại, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Cái này sao có thể, ta cùng nàng liên hệ, gãy mất, cái này sao có thể, Lan vô cùng hoảng sợ, tràn đầy không thể tin, hắn cùng nàng liên hệ gãy mất, điều đó không có khả năng, đây chính là cây X cùng hạ độc người cùng chúng độc người liên hệ, dù ai cũng không cách nào chặt đứt, trừ phi nói nhất phương chết mới có thể, nhưng cái này sao có thể. Hắn không có khả năng chữa trị xong. Điều đó không có khả năng. Cây X là khó giải. Không có cái gì không có khả năng. Cây X giải. Tự nhiên, người liền cùng Natasha không có liên hệ. Không, không, người gạt ta. Điều đó không có khả năng. Lan không tin. Hắn là đang lừa mình. Nhất định là đang lừa mình. Nhất định là... Nghe được Vệ Tử Thanh cùng Lan đối thoại, mọi người rốt cục tin tưởng. Natasha độc là chân dài, nhưng là nhìn lấy hôn mê không được Natasha, mọi người vẫn còn có chút lo lắng. Cái kia boss nàng làm sao còn không có tỉnh? Chấm ngoặc kép, yên tâm đi, nàng chỉ là mệt mỏi, ngủ một giấc liền tốt. Thoáng một cái, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là Lơ Bơ, càng là vui đến phát khóc. Hắn, làm sao bây giờ? Hưu nhìn xem Lan mở miệng nói. Nghe nói như thế, Lan rốt cục phản ứng lại đây, vội vàng bò lại đây, nắm lấy Vệ Tử Thanh ống quần. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu khẩn nói. Vệ tiên sinh, không cần, không cần là ta sai rồi, ta không dám, đừng có giết ta. Lan rốt cục sợ, hắn bắt đầu không sợ là bởi vì có người cùng hắn chôn cùng. Với lại Natasha cũng là thật không có cứu. Mình là tuyệt đối không có sống sót cơ hội, cho nên hắn mới không e ngại, bởi vì hắn vò đã mẻ không sợ rơi. Nhưng là bây giờ Natasha sống, như vậy mình chỉ phải thật tốt cầu khẩn. Hắn hẳn là liền hữu cơ hội, liều mạng một thanh, bất kể như thế nào, có thể sống được liền tốt. Chỉ ít, còn sống, mới có cơ hội báo thù a. Người yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Lan lập tức đại hỉ lên, quả nhiên hữu cơ hội. Hắn không nhìn thấy là mọi người khi nhìn đến hắn cái này thần sắc thời điểm, lập tức xem thường cười lạnh bắt đầu. Ngạch, đột nhiên một đạo đen kịt quang mang đột nhiên thu hút Lan trong miệng. Lan bừng bít lấy yết hầu muốn phun ra, nhưng là bất kể thế nào nôn nhưng cũng nhả không ra. Vật kia vô cùng chi thối, nhưng lập tức liền biến thành chất lỏng, vậy mà trực tiếp tiến vào mình bụng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi không phải giết ta đi? Ngươi gạt ta? Không có gì, chỉ là dùng vừa mới Natasha trong cơ thể tất cả độc hội tụ độc đan cho ngươi uy hạ thôi. Nói cách khác, ngươi trúng cây X, mới vừa từ Natasha trong miệng thốt ra Hắc Châu Tử, liền là cây X độc đan. Vệ Tử Thanh không hội giết Lan, bởi vì đơn giản chết, cái này không cách nào làm cho Nairet thành viên mấy năm này khuất nhục rửa sạch. Lại càng không cần phải nói, người này còn muốn hưu chết, Vệ Tử Thanh càng không thể nói như vậy mà đơn giản liền để Lan chết. Cho nên, để hắn chịu đủ lấy cây X kịch độc tra tấn, đây là phương pháp tốt nhất. 7 ngày thời gian, nhìn tận mắt thân thể của mình chậm rãi mục nát bị thôn phệ. Loại thống khổ này mới là tốt nhất tra tấn. Không, không, người ác ma, người hạ độc, giết ta đi, van cầu ngươi giết ta đi. Lan cảm thấy muốn tự sát, hắn quá rõ ràng cái này độc lợi hại, thế nhưng là hắn làm không được, bởi vì tại hắn trong tiềm thức, ý nghĩ này cùng đi, liền bị độc tố cho áp chế. Hắn không cách nào làm đến, thậm chí, chỉ có như vậy trong nháy mắt suy nghĩ, hắn ngay tại vậy thăng không dậy nổi. Đây cũng là cây X chỗ kinh khủng, không ai có thể tại chúng độc về sau, có thể từ giết được. Đi thôi, Lơ Bớt, ngươi mang theo Natasha trở về, chúng ta nên đi còn đế quốc này một cái thanh tịnh. Vệ Tử Thanh không có đi nhìn Lan, đối Nai Red chúng nhân nói. Natasha liền đi ra. Lan, chỉ có 7 thiên mệnh, mà cái này 7 thiên sở thụ thống khổ, đủ có thể khiến hắn dài đến 70 năm. Thù này cũng coi là báo. Mọi người cũng liền nên đi xử lý những đại thần kia cùng hoàng đế. Ân, Nai Red người rời đi. Không có ai đi nhìn Lan, bởi vì đã không có cần thiết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.